Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1318, chương 1318, chết phải thấy thi thể. Diệp Vân Ca tựa như rất rõ ràng Hạ Vũ tính cách. Như vậy nhắc nhở nói, Diệp Phàm khẽ gật đầu, sau đó lạnh lùng nói, dựa theo tiểu Vũ nói làm, cho ta điều tra kỹ Mộc Linh Nhi. Còn có đệ nhất gia tộc, nếu nàng dám động Hạ Vũ, đừng trách ta không nhớ tình xưa. Ừ, ta vậy thì đi làm. Diệp Vân Ca chắp tay thối lui ra, có thể mới vừa đi ra cửa Hạ Vũ, xoay người một cái nhanh chóng đem mình dịch dung, khôi phục thành lúc đầu dáng vẻ, xa cách nơi này trên trăm dặm, sau đó chân đạp xanh thảm mặt nước. Hướng chiến thần minh bên kia chậm rãi đến gần. Thời gian, một đội lính tuần tra trực tiếp vây lại một mình đi lại Hạ Vũ, muốn vặn hỏi hắn. Kết quả cách đó không xa, Hoàng Thiên các người bay lên không tới, gầm lên, cút ngay, chúng ta đường cũng dám cản. Tức giận tiếng, để cho đây đối với lính tuần tra, không khỏi sắc mặt ngẩn người. Nhưng sau đó thấy Hạ Lợi lấy ra chiến thần học viện lệnh bài, không khỏi vội vàng cho đi. Hạ Vũ chẳng ngờ tự nhiên đâm ngang, mang bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Hạ Vũ tò mò hỏi, mấy người các ngươi mấy ngày nay đã chạy đi đâu? Đương nhiên là đi tìm ngươi. Không tìm được ngươi, chúng ta tùy tiện trở về, há chẳng phải là gia tăng ngươi bại lộ nguy hiểm? Hoàng Thiên nói, man mãng nhưng cười nói, thằng nhóc ngươi, thật là mạng lớn à, ở trên trời phạt bên trong, lại còn có thể trốn ra được, thật là không tưởng tượng nổi, cái này sau này giải thích nữa, đi trước chiến thần minh bên kia lộ cái mặt. Hạ Vũ mang bọn họ, ngẩng đầu ưỡn ngực, hướng chiến thần minh nơi tụ tập đi tới. Thời gian không ít người đều thấy được cái này mấy người tuổi trẻ, rối rít cau mày, cái này là ở đâu ra khuôn mặt mới? Trong đó, Xích Khiếu nguyên bản đi ra ngoài tìm doanh, thấy đi dạo Hạ Vũ bọn họ, không khỏi sắc mặt hơi đông lại một cái, tiến lên hỏi, Vũ, những ngày qua các ngươi đã chạy đi đâu? Khương đại ca bọn họ thứ vừa đến bên ngoài, ta mang bọn họ đi chung quanh một chút xem. Hạ Vũ cái này lớn lắc lư, nói láo há mồm liền ra. Xích Khiếu không khỏi khẽ nhíu mày, ngược lại không phải là hoài nghi Hạ Vũ, mà là hôm nay tình thế như vậy gay gắt, Hạ Vũ những công tử ca này tràn đầy lười biếng khí, cùng nơi này đè nén khí sơ xác tiêu điều, lộ vẻ được hoàn toàn xa lạ. Vì thế Xích Khiếu cho dù bất mãn trong lòng, có thể hắn dám khiển trách Hạ Vũ bọn họ sao? Khương Ngọc Dương và Hoàng Thiên lai lịch, một người so với một người lớn, hắn căn bản không dám nói bừa đắc tội. Đối với lần này, Xích Khiếu đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi, ta nghe Thu An nói, các ngươi trước đó vài ngày đã từng tới nơi này? Đã tới à, còn thấy được vừa ra kịch hay đâu? Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác. Không rõ ràng Xích Khiếu hỏi những thứ này làm gì. Vì thế, Xích Khiếu ngay tức thì tinh thần tỉnh táo, mang Hạ Vũ bọn họ trực tiếp tiến vào bên trong đại sảnh. Lo lắng hỏi, ngươi nói ngày đó tình huống, đầu đuôi nói cho ta, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chính là mắt thấy một trận đại chiến là, chúng ta bên này, bị thập đại vương tổ minh vương tổ, khoảnh khắc gian đánh tan. Đương thời trọng đồng người, một mình tiến vào nhẫn giả nơi tụ tập, một làm dưới, làm bên kia trực tiếp nổ doanh. Hạ Vũ nói như vậy trước, ánh mắt híp lại, thấy Hạ Lợi, lại có thể nhẹ lắc đầu, tỏ ý mình không nên nói nữa. Xích Khiếu không nhận ra được, mà là nóng nảy hỏi, sau đó thì sao? Sau đó à, ta tại sao phải nói cho ngươi đâu? Ngươi có thể đi hỏi người khác à? Hạ Vũ đột nhiên tuét miệng cười. Xích Khiếu không khỏi sắc mặt biến thành màu đen, cảm nhận được Hạ Vũ nghiền ngẫm ý, không khỏi nghiêm túc nói. Vũ, đừng làm rộn, chuyện này rất trọng yếu. Ngươi cần đầu đuôi nói cho ta. Trước vậy trận tàn sát, có phải hay không trọng đồng người tạo thành? Quỷ yết à, Hạ Vũ lại là một câu không đáng tin cậy chi nói. Làm Xích Khiếu không cách nào phán đoán. Suốt nữa phát điên, nói, trước chính là của chúng ta bộ đội tiền phong. Ở đó trận tàn sát trước, liền bị Minh Vương tổ đám khốn kiếp kia. Giết 708 tán, trừ Thu An, không người mắt thấy vậy trận tàn sát. Vậy ngươi đi hỏi Thu An à? Hạ Vũ đối với tức giận Xích Khiếu, không khỏi nói như vậy. Xích Khiếu nhất thời bất đắc dĩ, nói, Thu An nếu là có thể giao phó tất cả mọi chuyện, ta cũng không còn như bây giờ chạy tới hỏi ngươi. À, hắn nói thế nào? Hạ Vũ hứng thú, Xích Khiếu bất đắc dĩ nói, Thu An nói, việc đã đến nước này, những cái kia nhẫn giả chết không hết tội. Hơn nữa Nguyên Hung đã chết, các người khổ khổ cắn truy xét, vậy không nửa điểm chỗ dùng. À, cái này Nguyên Hung đích xác là chết. Hạ Vũ vậy như vậy đáp lại. Xích Khiếu khẽ cau mày, nói, như thế nói, Nguyên Hung không phải Minh Vương, mà là người khác. Ngươi đoán một chút xem. Hạ Vũ cũng không nói thấu, mà là chân mày tối tăm nếp nhăn. Trước vậy trận tàn sát, và Minh Vương có thể nói là không nửa điểm liên quan à. Vì thế, Hạ Vũ hết sức rõ ràng, chuyện này sau lưng, tất cả đều là mình khăng khăng làm theo ý mình đưa đến. Tuyệt đối và Minh Vương không có nửa điểm liên quan, hơn nữa tàn sát trước vậy mấy cái hòn đảo, hơn 100 triệu nhân khẩu, toàn bộ chết tại ma pháp dưới, cái này cùng tội lớn tên. Người bất kỳ cũng không kham nổi. Vì thế, Hạ Vũ bất thình lình giống như là nghĩ tới điều gì. Rất có thể là phụ thân bên kia, vì bảo toàn mình, từ đó để cho Minh Vương đi ra ngoài đỉnh tội. Hơn nữa hôm nay thế cục càng ngày càng phức tạp, rất nhiều lão gia cũng tới hỏi trách, muốn đem đầu sỏ Chu diệt hết. Vì thế, Hạ Vũ khẽ nhíu mày, Xích Khiếu nhưng đột nhiên nói, ta biết, chuyện này, tuyệt đối là người Diệp gia liền được. À, đoán một chút xem, đến rất gần đáp án. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, nội tâm đã có quyết định, mình phạm sai lầm, xông xuống họa, không cần người khác đỉnh tội. Xích Khiếu trước mắt sáng lên, nói, có thể hiệu lệnh rất nhiều ma pháp sư, tuyệt đối bên ngoài biên giới quyền cao chức trọng người. Vì thế, chúng ta bên này, chỉ có đương thời trọng đồng người, có cái quyền lợi này, hắn chính là hôm nay hỏa thần điện tương lai thần chủ. Không sai, có thể làm cho đường đường, thập đại vương tổ một trong Minh Vương đi ra đỉnh tội. Trừ vị kia trọng đồng người, người nào có cái này tư cách? Hạ Vũ trực tiếp một câu quát ra, cái này làm cho Hạ Lợi bọn họ đều là hơi biến sắc mặt. Không rõ ràng Hạ Vũ phải làm gì, nhưng Xích Khiếu nhưng là khẩn trương hỏi. Như thế nói, chuyện này, thật sự là đương thời trọng đồng người nơi vì. Không sai, bất quá vị kia trọng đồng người, cũng không nghĩ tới, tạo hạ kinh thiên sát nghiệt, sẽ chọc tới trời nổi giận trừng phạt, đã chết ở thiếp phạt bên trong. Cái này ngươi có thể đi tìm Thu An thống lĩnh xác nhận. Hạ Vũ nói xong, mang Hoàng Thiên bọn họ trực tiếp rời đi. Thời gian, Hạ Lợi bọn họ khẩn trương hỏi. Vũ ca, ngươi muốn làm cái gì à? Đúng vậy, chuyện này, Diệp Thúc Thúc bên kia đã xử lý. Và ngươi không có nửa điểm quan hệ. Ngươi làm gì còn muốn đi trên người mình ôm à? Khương Phàm trong lòng cũng là không rõ ràng. Nói như thế, Hạ Vũ nhưng cau mày nói. Họa là ta xông, không cần liên lụy những người khác, không cần nói, ta trong lòng có ý tưởng. Nói xong, Hạ Vũ thẳng rời đi. Xích Khiếu nhưng nhanh chóng tìm được Thu An, dò hỏi, Thu An, trọng đồng người có phải hay không chết ở thiên phạt bên trong? Ngươi nếu cái gì cũng biết, còn tới hỏi ta làm gì? Ngoài ra, đương thời trọng đồng người, mặc dù còn tấm bé, nhưng là một cái thiết cốt leng keng người đàn ông. Thu An bản không muốn nói ra chuyện này. Ban đầu Hạ Vũ một làm dưới, giết tất cả nhẫn giả. Sau đó lại là trong miệng chợt quát, là Hoa Kinh 400.000 anh linh, đòi lại năm đó nợ máu. Dưới cơn nóng giận, trực tiếp tàn sát cái đó chỗ nhỏ xíu tất cả mọi người. Một điểm này, đương thời trọng đồng người, sư xuất nổi danh, hơn nữa còn cọ rửa liền dân tộc sỉ nhục. Đây có gì sai? Sai chẳng qua là, thân là võ tu, đối với người thường lớn được giết hại cử chỉ mà thôi. Có thể năm đó, thân là kỹ nghệ đế quốc chỗ nhỏ xíu, chấm mút vẫn còn nông nghiệp nước lớn thần châu đất đai. Bưng súng, đẩy pháo, một đường xâm lược tới, lớn được không có chút nào nhân tính giết hại cử chỉ. Còn dùng người làm sinh hóa thí nghiệm, thậm chí sinh ăn thịt người, điều này cái sự thật, bất luận cầm ra vậy một cái, cũng có đầy đủ lý do, diệt cái đó chỗ nhỏ xíu. Hơn nữa đương thời trọng đồng người, tính tình cương liệt, chỉ bất quá làm ra, rất nhiều người muốn làm lại chuyện không dám làm. Vì thế, hắn đã trả giá sinh mạng giá phải trả, nhưng lại đã tự thân, cọ rửa liền dân tộc sỉ nhục. Để cho Hoa Kinh 400.000 anh linh được nhắm mắt, vì thế, Thu An trước, vô luận như thế nào, cũng không để ý thổ lộ, liên quan tới Hạ Vũ bất kỳ một chút việc, nhưng xích khiếu không cùng, giờ phút này lại có thể liều lĩnh cười lớn. Ha ha, quả nhiên là như vậy, thật là đi mòn gót giày thì không tìm được, được tới toàn bộ không uổng công phu. Ban đầu chúng ta trăm phương ngàn kế, muốn phải trừ hết trọng đồng người, không nghĩ tới chính hắn tìm chỗ chết. Tốt, xích khiếu nói như vậy trước, Thu An âm thầm cau mày, sắc mặt hơi lạnh, hỏi, cười xong chưa? Cười xong, xích phó các chủ xin trở về đi. Không gấp, ta còn cần ngươi làm chứng. Chuyện này nguyên ủy, chính là trọng đồng người làm. Ta muốn cho hắn tiếng xấu vạn năm. Xích khiếu tâm tư ngạt độc. Nói như vậy, Thu đâu vào đấy lúc nổi giận. Hét, ngươi chưa thấy được. Làm như vậy, thật là quá đáng sao? Trọng đồng người đã chết. Các ngươi còn nếu như vậy làm nhục hắn. Không khỏi hơi quá hành vi tiểu nhân liền đi. Cái lòng nhân từ của đàn bà. Xích khiếu lạnh lùng khiển trách một câu. Đối với ngoan cố không thay đổi Thu An, hiển nhiên cũng có chút nổi giận. Vì thế, Thu An căn bản không mua hắn nợ. Tùy ý nói như thế nào, chính là không đồng ý đi ra ngoài. Chỉ bảo đương thời trọng đồng người. Vì thế, ở một ngày này, một đoạn hoàn thành video chảy ra. Hình ảnh bên trong, từ Hạ Vũ hạ xuống tòa kia nhẫn giả hòn đảo. Sau đó lạnh lùng hạ lệnh. Tàn sát 100.000 số nhẫn giả, sau đó dẫn đại quân, cấp tốc hướng vậy chỗ nhỏ xíu bay đi. Ở đâu bầu trời, Hạ Vũ một tiếng là Hoa Kinh, 400.000 anh linh, đòi lại nợ máu. Cái này làm tất cả võ tu giới đều trầm mặc, không có bất kỳ tỏ thái độ. Chiến thần minh nhưng không yên ổn, phái người ở võ tu giới, không ngừng chế tạo tin vịt. Có thể xem nhiều lần cuối cùng cuối, đáng sợ kia màu đỏ thiên phạt, từ hình ảnh bên trong, cũng để cho người cảm thấy run rẩy. Vì thế, làm tất cả mọi người đều thấy, hình ảnh bên trong, đương thời trọng đồng người, bị lôi đình màu đỏ chìm ngập, liền liền Minh Vương tổ Minh Vương, còn có hơn 10 tôn chiến vương, đều không cách nào đi sâu vào khu vực trung tâm, bị buộc thối lui ra. Vì thế, tất cả mọi người đều thật sâu thở dài một tiếng. Đối với đương thời trọng đồng người chết, tất cả mọi người đều cảm thấy đáng tiếc. Dẫu sao nếu như trọng đồng người nếu không phải chết, lớn lên, tuyệt đối là một khối cự kình à. Đại thành trọng đồng người, tất cả mọi người đều muốn biết một chút về, đáng sợ cỡ nào. Vì thế, tất cả mọi người đều đang thở dài.